Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51: Danh chấn các nơi. Nghệ không ép thân, học thêm chút cũng tốt. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, mà lại tiểu tử ngươi học đồ vật xác thực thật nhanh. Lưu lão đầu rất tán thành, nhưng lại thở dài, tại như thế xa xôi khu vực, có lai lịch môn đình thực sự ít đến thương cảm, mấu chốt nhất là, cho dù là bọn họ xuống dốc, cũng vẫn tại tuân theo tổ huấn, sẽ không dễ dàng đem trong nhà tàng thư cho ngoại nhân nhìn, quay lại ta tìm người hỏi thăm thử. Nhìn một chút, Lưu lão đầu đáp ứng, Tần Minh cao hứng phi thường. Vạn nhất gặp lại một bộ gánh chịu lấy tiền nhân tâm huyết kết tinh cổ xưa bí sách, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch to lớn, hắn cảm thấy có cửa. Xuống dốc môn đình mặc dù có chính mình kiên trì, nhưng không có khả năng tất cả mọi người sẽ thủ cựu. Lão gia tử, thân thể của ngài thế nào? Tần Minh quan tâm hỏi. Lưu lão đầu cố gắng nửa đời người mới từ trong hỏa bức động đạt được ẩn chứa nồng đậm linh tính cỏ non màu đỏ, liền bị kim kê lĩnh người nhằm vào, bất động thanh sắc cho hắn một cái hoàng nê trường. Hắn giận dữ nói, không cần cái mạng già của ta, thương thế có thể chữa trị khỏi, nhưng là muốn hai lần tân sinh, ta đã không cách nào khống chế, phó thác cho trời đi. Tần Minh về đến trong nhà, từ trên thân hỏa xà loại bỏ thịt, đặt ở trên miếng sắt về sau, cầm lên cán dài ô kim chùy một trận đập mạnh, triệt để đánh thành thịt nát, hẳn không có máu người mùi vị a. Ô kim chùy bị ta tẩy qua hai lần, sau nửa canh giờ, Tần Minh mang theo một vò cháo thịt, lần nữa đi vào Lưu lão đầu trong nhà, nói, đây là ta ở trong núi đi săn đến một cái linh tính sinh vật nhỏ. Mặc dù không thể giúp người tân sinh, nhưng cũng thuộc về bổ vật, lệch hàn tính, vừa vặn có thể đối xứng màu lửa đỏ cỏ non nhiệt tính. Lưu lão đầu hồ nghi, nhưng vẫn là tiếp nhận đi, nói, tiểu tử ngươi có lòng. Ngày kế tiếp, đêm nhẹ vừa tới, Lưu lão đầu liền đến đập cửa viện, nhìn thấy Tần Minh sau kéo tay của hắn lại, nói, tiểu Tần, ngươi cho ta ăn cái gì? Hỏa xà cùng phổ thông loài rắn so ra giống như là hai loại sinh vật, chất thịt hương vị hoàn toàn khác biệt, chính là Lưu lão đầu cũng không biết ăn cái gì, cả người hắn đều tốt đi lên, không còn ốm yếu. Lão già ta cảm thấy liền xông hiện tại thân thể này, lúc tuổi già còn có thể lại thêm một con. Ngoặc kép, một ngày này, tất cả mọi người cảm thấy Lưu lão đầu nhiệt tình mười phần, thanh âm nói chuyện đều vang dội không ít. Hắc Bạch Sơn, lần này danh chấn các nơi, rất nhiều chói lọi thành trì đều tại bàn tán sôi nổi. Mười màu cột sáng xé mở màn đêm, chấn kinh thiên hạ a. Ở trong núi tìm kiếm tiết điểm đặc thù lúc, Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu bọn người ở tại đàm luận, tin tức của bọn hắn phi thường linh thông. Thông qua một loại mãnh cầm cùng ngoại giới có thư từ qua lại, Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận lắng nghe. Hắn đối với cùng phế liệu có liên quan thần bí sản vật cảm thấy hứng thú vô cùng, đồng thời cũng muốn giải thế giới bên ngoài, rất nhiều tổ chức lớn đều hối hận không thôi, cũng không đủ coi trọng nơi đây. Bọn hắn ước định lần này thần bí nhất sản vật về sau, cho là thuộc về trời ban thần vật, giá trị liên thành, ngay cả một chút nguyên bản ở vào phong sơn trong trạng thái cổ lão giáo phái đều đã bị kinh động, phi thường trọng thị, sai người đi ra hiểu rõ tường tình. Trong một sớm yên lặng nhiều năm, Hắc Bạch Sơn trở thành các nơi bàn tán sôi nổi tiêu điểm. 200 năm trước, sắc trời đánh xuyên Hắc Bạch Sơn, từ Vương Đô chạy tới đám cao thủ kia bên trong, thế mà còn có người còn sống. Nghe nói có cái lão gia hỏa nổi giận đùng đùng, bị tức đến hai ngày hai đêm không có chợp mắt, cuối cùng đỏ hồng mắt chạy tới Thâm Sơn Đại Trạch, muốn đi săn giết cái kia trong truyền thuyết Lục Nha Bạch Tượng. Lục Nha Bạch Tượng đây không phải là cái nào đó mật giáo cung phụng thần linh tọa kỵ sao? Trong hiện thực mặc dù có, đoán chừng cũng tại sương đêm chỗ sâu nhất thế giới đi, Tần Minh nghe được say sưa ngon lành. Hắn với bên ngoài rộng lớn vô ngần thế giới 10 phần hướng tới. Vẻn vẹn nghe được một chút, đã cảm thấy chói lọi nhiều màu. Còn muốn chạy ra vùng đất xa xôi đi xem một cái, đừng nói vương đô. Có tin tức sưng, ngay cả cái kia phương xa vô cùng cường đại ngu quốc trong hoàng thành đều có cao tầng bị kinh động. Quốc sư tự mình hỏi tới chuyện này, dù sao 10 màu cột sáng cùng ngũ sắc khói dáng đều xuất hiện cũng dung hợp. Các loại trên văn hiến đều không có ghi chép, tuy có người nhớ thương loại kia thần bí sản vật. Nhưng cuối cùng không thể truy tia, a xuống dưới. Bởi vì gặp phải cường đại lực cản, có thân phận cực cao người phương ngoại can thiệp, những phúc địa kia. Còn có tích lũy lấy sắc trời linh sơn, lần này bị cho là, Tần Minh rất muốn thúc giục bọn hắn nhiều lời chút. Làm sao, quan hệ mặc dù không tệ, nhưng còn không có gần đến loại trình độ đó. Hắn biết rõ thân phận của mình. Cũng không có nói thêm cái gì, hôm nay tìm kiếm tiết điểm đặc thù không có kết quả về sau. Hứa Nhạc Bình cùng Lưu lão đầu thương lượng, muốn mang 3 chi đội ngũ đi Phi Liêm Điểu sao huyệt, Hứa Nhạc Bình nói thẳng. Nơi đó đến cùng có hay không linh tính vật chất không cách nào xác định. Nhưng đích thật là ma luyện tân sinh giả nơi tốt, hắn đối với thôn xóm rất tận tâm cùng phụ trách. Muốn mời Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thành bọn hắn trừ hại, mùa đông này sở dĩ thiếu lương. Cùng Phi Liêm Điểu có rất lớn quan hệ, ngày mùa thu hoạch trước bọn chúng từ trong núi bay ra. Gián hỏa điền vọt qua, giống liêm đao giống như miệng miệng vừa hạ xuống liền trụi lùi số đám cốc tuệ, Ngụy Chỉ Nhu gật đầu. Nói, nguyên bản quét núi hành động, chính là muốn thanh lý các loại thú có hại. Đã có loại này ác điều, vậy liền đi qua nhìn xem xét, Hứa Nhạc Bình lập tức cảm kích không thôi. Ai cũng biết, quét núi chỉ là ngụy trang, tìm kiếm trong núi đặc thù sản vật mới là thật, Tào Long nói. Năm nay vừa tân sinh đám thiếu niên này, trừ tiến hỏa bức động hơi gặp điểm huyết, vẫn còn chưa qua ra dáng ma luyện, Phi Liêm Điểu rất thích hợp, sau đó không lâu. Bọn hắn đi vào một mảnh thấp bé trước vách núi, trên mặt tuyết có đại lượng phân chim, trên vách đá dựng đứng có rất nhiều khe hở. Phi Liêm Điểu liền nơi dừng chân ở chỗ này, Mộc Thanh. Tào Long bọn người rất chuyên nghiệp, chuẩn bị sung túc, thế mà mang theo lấy tinh mịn tơ kim loại bện lưới ném. 10 mấy tấm lưới lớn bị ném ra, đem tổ chim dày đặc nhất khu vực đều bao trùm. Cho dù dạng này, hay là có đại lượng Phi Liêm Điểu vọt lên, lít nhà lít nhít, lọt lưới ít nhất cũng có hàng ngàn con, xác thực nước tràn thành lụt, bọn chúng dài hơn thước. Miệng đặc biệt lớn cùng sắc bén, phi thường hung, sao huyệt gặp công kích lại bị che kín về sau. Toàn bộ hung hãn không sợ siết địa phủ lao đến, còn tốt. Tất cả mọi người hất lên áo giáp, thành đàn liên miên Phi Liêm Điểu lao xuống lúc, dù có chút đột phá đến trước người, cũng có thể bảo vệ tốt, Tần Minh, Hứa Nhạc Bình mấy người cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay bọn hắn ở trong núi giúp 3 chi đội ngũ dẫn đường, đều bị đưa một bộ áo giáp, cuối cùng, đại lượng Phi Liêm Điểu bị giết siết. Nhất là bị lưới lớn bao lại trong sào huyệt càng nhiều. Đem trên vách núi giải quyết về sau, trên mặt đất tích một tầng xác chim, có không ít hung điểu hay là bay mất. Nhưng giải quyết đại bộ phận, mà lại vỡ tổ, thời gian ngắn bọn chúng không còn dám trở về. Lại số lượng sau khi xuống tới, thôn dân cũng dám săn giết, Hắc Dương kỵ sĩ Dương Vĩnh Thanh phụ trách đi thông chi thôn dân. Mang lên bao tải đến nhặt xác chim, nhiều như vậy thịt nếu là bỏ qua cái kia thực sự quá lãng phí, tại trong mấy ngày nay. Tần Minh một mực tại lưu ý quan sát trong núi lớn các lộ nhân mã. nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện người hắn muốn tìm, hai người kia 30 tuổi ra mặt. Nữ tử mi phải bên trong có một nốt ruồi, nam tử hai tay rất dài, đáng tiếc, không có tương xứng người A, lúc trước, hai người kia đem hắn từ thiếu niên vụ y trong tay cứu đi. Một đường dẫn hắn rời xa thành trì, đi vào vùng đất xa xôi, đem hắn lưu tại Ngân Đằng trấn sau đã từng dò xét qua Hắc Bạch Sơn. Nhưng lần này cũng không có xuất hiện, tại trong lúc này. Tần Minh thực hiện lời hứa, nhiều lần liên hệ lão quý tộc người, báo cho ở trong núi thấy, cái nào các tổ chức từng thu hoạch được tương đối đặc thù sản vật, lão quý tộc Tạ Cảnh Thụy thở dài. Từ đầu đến cuối không có thứ mà hắn cần xuất hiện, hôm nay hắn tự mình lên núi. Mà lại vậy mà trực tiếp đi vào núi lớn chỗ sâu nhất. Cái này khiến đến từ Xích Hà Thành rất nhiều lão đầu tử đều trong lòng chấn động không thôi. Từ khi Lăng Hư, Mèo Ly Hoa sau khi đi, hiện tại không ai dám xâm nhập trong núi, đừng bảo là vị kia thần bí sơn chủ, chính là cái kia dài hơn thước con trồn già phát cuồng đều để người sợ sệt. Giờ con lừa đầy khắp núi đồi chạy, bị nữ tử ố xanh tiệt hồ sau tâm tính rõ ràng mất cân bằng. Ai dám đi rủi ro? Nửa ngày sau, lão quý tộc Tạ Cảnh Thụy lặng yên không một tiếng động đi ra. Ở trong tay của hắn nhặt hai cây rất ngắn thực vật sợi rễ. Một đen một trắng, hắn khẽ thở dài. Sâu trong núi lớn quả nhiên lưu lại có hắc bạch thụ rễ cây. Bị sắc trời tẩm bổ về sau, hóa thành khó lường thần bí sản vật. Tần Minh ngay tại một mình hành động, tìm kiếm đặc thù tiết điểm. Nhìn thấy hắn đi tới, hỏi, ngài tìm tới đồ vật muốn rồi. Có chỗ phát hiện, nhưng đã bị người nhanh chân đến trước. Tạ Cảnh Thụy đứng tại trong núi rừng, có chút bất đắc dĩ, thở dài, đáng tiếc, trên người của ta có tổn thương, không có khả năng trong lúc hỗn loạn đánh lâu. Không phải vậy đã sớm lên núi, không có manh mối lưu lại sao? Tần Minh ý thức được, cái kia bị sắc trời tẩm bổ hắc bạch thụ sợi rễ đối với lão quý tộc rất trọng yếu. Hai năm trước hắn liền đến, chính là vì đạt được nó, Tạ Cảnh Thụy nói. Ta biết bị ai lấy đi, đến tiến về Xích Hà Thành một chuyến, không phải là bị Lăng Hư Thành chủ lấy đi đi. Tần Minh hỏi, lão quý tộc gật đầu. Hắn tại trong núi sâu hỏi qua đi cự linh thần lộ tuyến vệ mặc. Bị người sau cáo chi, Lăng Hư ở nơi đó quanh quẩn một chỗ qua thật lâu, Tạ Cảnh Thụy nói. Trách không được Lăng Hư bỏ lỡ mạnh nhất thần bí sản vật về sau. Trực tiếp chạy về Xích Hà Thành, đều nói hắn tức giận đến mau đem đùi đánh gãy. Hối hận không có mua tọa kỵ phi hành, kỳ thực là sợ người khác biết hắn có mặt khác đại thu hoạch. Hắn mượn cơ hội này chạy trốn. Thật tặc a, con trắng áo nho nhã. Ta nhìn hắn hẳn là đổi mặc hắc y mới đúng. Tần Minh cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Đồng thời cũng rất kỳ quái. Lão quý tộc trước khi đi thế mà có thể cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Rất nhanh là hắn biết đáp án. Tạ Cảnh Thụy nói, quả đen mắt tím kia phi thường coi trọng ngươi. Nỗ lực a, nơi này quá xa xôi cùng bế tắc. Đi sớm một chút ra ngoài, hắn sắp rời đi Ngân Đằng trấn. Sau khi trở về lập tức lên đường, Tạ tiểu thư cũng sẽ cùng ngài cùng rời đi a. Hữu duyên gặp lại, lão quý tộc Tạ Cảnh Thụy chợt lách người, trực tiếp từ trong cánh rừng biến mất, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nơi xa truyền đến động tĩnh rất lớn, khi Tần Minh chạy tới lúc phát hiện một nhóm tiên y nộ mã quý tộc đang cùng Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh rằng co. Xích Hà Thành các đại gia tộc ở giữa cũng không phải là một đoàn hòa thuận. Tào, Ngụy, Mộc ba nhà đi cùng một chỗ, tự nhiên cũng có mặt khác đại tộc báo đoàn lên núi. Ngay tại vừa rồi từng có người cùng Tào Long động thủ, bất quá bị bại tương đối nhanh. bị đánh bay ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều rất giật mình. Lúc này, một tên người khoác hoàng kim giáp thanh niên cưỡi tại một đầu biến dị hoàng kim báo trên thân, áp sát về phía trước, khí chàng rất mạnh. Tào Long âm thanh lạnh lùng nói: "Phong Hưng, ngươi không cần kiếm chuyện, vương gia lão đầu tử kia muốn cướp ta thất thúc diên thọ thủ, bị ta đánh lui, có vấn đề gì không? Ngươi muốn vì vương gia ra mặt?" Hoàng kim báo trên người thanh niên Phong Hưng bình thản mở miệng: "Hai năm không thấy, nghe nói thực lực ngươi tăng vọt một mảng lớn, bọn ta cũng là một đường đánh tới. Hiện tại luận bàn xuống, không phải liền là muốn chiến một trận sao? Ta há sợ ngươi sao? Người chung quanh cũng đều đến từ Xích Hà Thành, lẫn nhau nhận biết, mặc dù chủ yếu chia làm hai nhóm đội ngũ, nhưng cũng có trung lập quý tộc." Có người mở miệng khuyên giải: "Phong Hưng đại ca, Tào Long đại ca, các ngươi đều là bọn ta Xích Hà Thành đi vào thành lớn nhân vật kiệt xuất, không cần tổn thương hòa khí. Hiện tại thực lực các ngươi cao như vậy, vạn nhất thất thủ, hậu quả khó liệu. Dưới loại tình huống này, dám can thiệp vào khuyên can người tự nhiên có chút lai lịch." Mở miệng chính là một thiếu niên cưỡi ở một đầu tê giác trắng trên lưng, từ xa mà gần đi vào trong phiến rừng rậm này. Hắn phi thường anh tuấn, một thân bộ giáp màu bạc đem hắn phụ trợ khí vũ hiên ngang, rất là bất phàm. Ở tại bên cạnh còn có một cái cưỡi trên người hắc hổ thiếu nữ, tư thái thướt tha, hất lên tử kim áo giáp, lông mày cong cong, mắt to rất sáng, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Rất nhiều người trẻ tuổi phát hiện nàng càng về sau đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đôi này tuổi nhỏ nam nữ sau khi xuất hiện, không ít người đều nhiệt tình đối bọn hắn chào hỏi, cho dù so với bọn hắn lớn tuổi, cũng đều đối với hai người rất khách khí. Mà tại đôi này đặc biệt phát triển thiếu niên nam nữ sau lưng, cũng đi theo một nhóm người lớn, lấy đôi nam nữ này làm trung tâm, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh hai người. Tần Minh từ đám người nhỏ giọng trong lúc nói chuyện với nhau, biết hai người vì sao như thế làm cho người chú mục. Hai người này tại năm nay trở thành tân sinh giả lúc oanh động Xích Hà Thành, 20 năm đến nay chói mắt nhất, kinh diễm toàn bộ địa vực. Những năm này Trúc Hạ hoàng kim nền tảng người kém xa bọn hắn. Quả nhiên, thiếu niên kia sau khi mở miệng, Phong Hưng rất cho mặt mũi, lại thu hồi binh khí, cười cùng hắn nói mấy câu. Ai là Tần Minh? Cưỡi ở tê giác trắng trên lưng thiếu niên mặc giáp bạc Nhiếp Duệ mở miệng: "Anh tuấn mà sán lạn." Ở trong đám người tìm kiếm, Tần Minh nhíu mày, hắn làm sao lại biết mình? Nhiếp Duệ cười nói: "Ta đi bái phỏng Từ Không đại sư, trong lúc đó muốn cùng đệ tử của hắn luận bàn xuống. Kết quả Chu Vô Bệnh nói thân thể của hắn có việc gì, không tiện động thủ, lại cực lực tôn sùng ngươi, nói ngươi mạnh hơn hắn. Ta thật rất ngạc nhiên, bản địa có so Từ Không đại sư tự mình dạy bảo đệ tử còn muốn lợi hại hơn thiếu niên sao? Cho nên sang đây xem xét." Tần Minh ngạc nhiên: "Nhị bệnh tử thật sự là có bệnh a." Hết chương.